Kiếm tốt quá hà. Chương 984, giá trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy lần giao phong, cuối cùng Gia Hoa dùng 18,000 linh cơ cầm xuống cái này sợi mảnh vỡ. Tại mọi người trong ánh mắt, nàng đi đến bọt khí không gian phía trước. Giả mù sa mưa lần lượt tiến lên mấy cái nạp giới. Bên trong xác thực là nàng toàn bộ gia sản. Hơn 200 sợi ngọc thanh. Bên trong người đồng dạng giả mù sa mưa đếm đếm. Đưa tay vạch một cái. Tại quy khư đại quân trợ giúp bên dưới lại mở ra một cái phong bế không gian. Không gian bên trong một tia thái hư mảnh vỡ ở trong đó an tĩnh lơ lửng. Gia Hoa vượt thân trong đó. Không có an toàn áp lực dưới toàn lực ứng phó. Không ra chốc lát, thái hư mảnh vỡ hóa thành hào quang chui vào nàng đỉnh đầu. Không có nghi vấn, mảnh vỡ là thật, địa chủ quy khư đại quân cũng duy trì. Còn lại liền là liều mạng. Tất cả có trí tại này tu sĩ cũng bắt đầu sâu chuỗi. Mục đích tự một cái. Vay tiền, cạnh tranh, vừa mới bắt đầu, có thể đoán được, sẽ không còn được gặp lại 18,000 giá thấp. Một chút có thực lực lại không xuất thủ tu sĩ bắt đầu hối hận. Bọn hắn bỏ lỡ lần thứ nhất, cũng không muốn bỏ qua lần thứ hai. Gia Hoa mở ra một cái ác liệt tiền lệ. Đây chính là kẻ lừa gạt tồn tại ý nghĩa. Có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong đem hào khí đẩy tới cao. Chiều, mà không giống tình huống bình thường dạng kia. Từ từ tích lũy nhân khí, chờ bầu không khí chân chính lên. Hàng hóa cũng không có cầu. Kiện thứ hai vật đấu giá là công đức mảnh vỡ. Xét thấy đã xác định đợi đang giận ngâm trong không gian Gia Hỏa là cái đáng giận đạo nhân. Các hòa thượng là vô luận như thế nào cũng sẽ không khoan dung công đức mảnh vỡ lưu tại đạo gia môn đồ trên tay. Dạ Hàng hòa thượng vốn còn muốn ngăn trở. Ý đồ nhượng mọi người đều không tham dự đấu giá. Nhượng cuộc nháo kịch này không bệnh mà vong. Nhưng hắn vị trí tự viện tại phụ cận không vực bên trong chẳng qua là một bộ phận mà thôi. Cho dù là mạnh nhất cái kia một nhà, cũng không có khả năng đại biểu tất cả mọi người. Cái khác giới vực Bồ Tát một câu đem hắn chẹn họng trở về. Người trọng sơn tử thì ra là ăn no rồi. Nhưng không nhượng người khác hạ miệng. Lời này sẽ rất khó nghe. Hắn còn phải nghe lấy. Sự tình rõ ràng. Nếu như lúc trước hắn cái kia hai sợi công đức mảnh vỡ hào phóng phân cho nhà mình tự viện bên ngoài tăng nhân. Như vậy thành lập uy vọng. Hiện tại khả năng còn có thể ảnh hưởng chúng tăng lựa chọn. Nhưng đã lúc trước hắn công đức mảnh vỡ đều cho trọng sơn tự người một nhà. Hiện tại thì như thế nào yêu cầu người khác. Lưỡng nan, lúc trước ai nào biết cái trò này sẽ đến một màn này. Đem cao đại thượng đại đạo thông qua dung tục thương nghiệp phương thức tới xử lý. Đại đạo sụp đổ, nhã nhặn không tải, tôm tép nhãi nhép, ùn ùn kéo đến, các hòa thượng rất cho lực. Tại tu chân giới, Phật môn cái này đạo thống tựu cho tới bây giờ đều cùng khổ tu vô can. Là cái mập chảy mỡ đạo thống. Phàm trần như vậy, tu chân giới cũng giống vậy. Phật môn giống như trời sinh tựu có tụ tài thiên phú. Bồ Tát Phật Đà Nha. Nhìn tượng nặn liền biết. Từng cái tay to mặt lớn. Cùng đầu bếp một dạng. Mặc quần áo hiền lộ đức. Thoát y có thịt. Nói liền là Phật môn. Bình thường đem chính mình ngụy trang thành cứu khổ cứu nạn. Đại từ đại bi bộ dáng. Giá xa bên trên đều hận không thể đánh vô số cái miếng vá. Lấy tên đẹp áo cà sa, đoan cái bình bắt cố làm ra vẻ cùng xin cơm tựa như. Thật như đây, cái kia khổng lồ tự sinh từ đâu tới. Trên trời mất, về điểm này đạo gia liền muốn tốt hơn nhiều. Bình thường một bộ cao khiết không dính khói lửa trần gian quỷ bộ dáng. Dung nhan giảng cứu, ăn không ngại tinh, quái không ngại mảnh, giống như đều là đại gia xuất thân. Thân gia không ít. Trên đời tài phú cũng không nhìn ở trong mắt. Kỳ thật đại bộ phận đều là kẻ nghèo hèn. Có một điểm là cộng đồng. Liền là giả dối. Giả bộ. Thường thường tựu không phải thật. Công đức mảnh vỡ vừa mở giá cả, lập tức liền hiển lộ ra Phật môn sâu không lường được tài lực. Cái thứ nhất tăng nhân mới mở miệng, tựu nhượng đạo nhân nhóm xấu hổ vô cùng. 19,000 ngọc thanh, mặc dù không có dư thừa bẩn thỉu nói, nhưng cái này vừa mở cục tựu đem đạo ăn mày dẫm tại dưới chân. Đạo gia tiên thiên đại đạo không đáng tiền, Phật môn công đức đại đạo mới là thượng đạo. Liền là ý tứ như vậy. Không phục, linh cơ tới chiến, tiếp xuống, nhưng liền không có ra hoa chuyện gì. Mua sắm sợ nhất ganh đua so sánh, sợ đấu phú, sợ dùng khí phách, lỗ hổng vừa mở, đều không cần nhờ. Chính mình tựu ngừng không ngừng hướng lên trèo. Mọi người đều vui vẻ. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Đương nhiên vui vẻ. Có tài lực có thể biểu hiện nhà mình. Chính mình đạo thống thực lực. Cũng vui vẻ. Đương nhiên, vui vẻ nhất chính là cái nào đó núp ở bọt khí trong không gian không dám gặp người ra hỏa. Cười đến thấy răng không thấy mặt. 25,000 ngọc thanh linh cơ. Liền là các hòa thượng giao ra đáp án. Này còn là Phật môn nội bộ cạnh tranh kết quả. Đại gia lẫn nhau tầm đó bao nhiêu còn có chút thu liễm. Không đến mức thật lưỡi lê thấy hồng. Nếu như là một kiện Phật đạo thông dụng mảnh vỡ, cái kia mới sẽ chân chính đột phá chân trời. Có khuôn mẫu, tiếp xuống liền là trông bầu vẽ gáo. Giá cả chỉ có càng cao không có thấp hơn. Chính lâu tiểu ất lưu lại một tia công đức mảnh vỡ xem như nghiên cứu chi dụng. Lại cơ bản tặng không ra hoa một tia. Còn lại 5 sợi thấp nhất bán đi 1,800. Cao nhất bán đi 3,400. Tổng cộng gần 150,000 sợi ngọc thanh. Đây là cái rất khủng bố con số. Nhưng chỉ từ giá trị nhìn lại. Kỳ thật cũng không quá mức. Linh cơ có giá cả. Đại đạo vô giá. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cũng chính là lần này đại gia tới đều không có dạng này chuẩn bị tâm lý. Cho nên linh cơ tùy thân mang không nhiều. Nếu như là tận lực từ vũ trụ các nơi tới tham gia đấu giá. Bọc hành lý phong phú. Lại có thương gia từ trong làm mưa làm gió. Chính là một tia mảnh vỡ bán ra 150,000 linh cơ cũng có khả năng. Chỉ cần là dùng linh cơ có thể giải quyết vấn đề. Vậy thì không phải là vấn đề. Vũ trụ mênh mông, kỳ dị vô số, tài nguyên vô số. Nguyên anh kỳ tu sĩ dù là tốn thời gian hao tổn cái mấy trăm năm cũng có thể tích góp lên khả quan tài nguyên. Tựu càng khỏi nói bọn hắn còn có thể tại tông môn tiền bối chân quân nơi đó mở miệng. Đây mới thực là lương tâm giá cả. Chỉ này một lần, lần sau nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đương nhiên, lâu tiểu ất cũng là không có cách. Hắn không thể mang đi ra ngoài. Đều không cách nào giao dịch, mà lại bại lộ thân phận di chứng quá lớn. Hắn cũng không cách nào tiếp nhận thiếu ước hẹn chướng. Đấu giá trong quá trình tựu có tu sĩ đề xuất nguyện ý lập khế giá cao thu mua. Đơn sợi giá cả vượt qua 50,000. Hắn làm sao dám đáp ứng. Người khác thật cho, hắn cũng không dám thật đi. Đấu giá thuận lợi kết thúc. Lâu tiểu ất tại ăn nọ uống đã về sau. Vẫn không quên thuận tiện bôi đen đối thủ. Ngược lại nước bẩn, thiên đạo công chính, nhìn rõ mọi việc, nhất ẩm nhất trác, giản tại nhân tâm, bần đạo lướt linh cơ ở phía trước, là vì vô kỷ, nhưng thứ nhất là vì tiêu nhĩ vô biên sát nghiệt, thứ hai tuyệt không tàng tư, đoạt được tất cả đều bán ra, cũng không phải là một loại phương thức, nhưng không giống một ít người tư tàng ám đáy. Cầu thả việc ngầm, miệng nói đại nghĩa, kỳ thật bẩn thỉu, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Nếu có lần sau, người ta lại nói hữu nghị, nâng cốc ngôn hoan, lời nói này tựu rất độc. Ý tứ chính là, hắn đem tất cả mảnh vỡ đều bán đi. Phía trước hòa thượng nhưng có tàng tư. Dạ hàng hết thảy đưa ra 5 sợi, công đức 2 sợi, thái hư 3 sợi. Liền là toàn bộ, hắn thì là bán ra 6 sợi, công đức 3 sợi, thái hư 3 sợi, nhưng tư tàng công đức 1 tia. đặt ở ngoại nhân trong mắt, vấn đề liền tới, còn kém một tia công đức mảnh vỡ nơi nào. Đạo nhân lưu thứ này khẳng định là vô dụng, cho nên hẳn không phải là về sau đạo nhân tàng tư. Như vậy ai sẽ giấu đây? Cũng chỉ có hòa thượng thứ nhất khả nghi nhất. Trả đũa, hiểu rõ tình hình trong ba người. Kẻ đầu têu không cần phải nói. Chủ nhân Quy Khư đại quân đương nhiên cũng là nói năng thận trọng. Người bị hại thì là có khổ khó nói, cách chương.